Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Tùy tiện chiến thắng, Jim cùng NPC khác biệt. Thiết yếu là toàn bộ đánh bại về sau mới có thể dùng để treo máy. Cho nên Lương Đức Hoàng cảm giác lần này nếu như đánh không lại Pika điều dưới, đương nhiên chủ yếu vẫn là điều Dragonair. Cái này hai đầu long mới là chủ lực. Lương Đức Hoàng từ khi mua Dratini về sau, kỳ thật cũng không có cho Dratini dùng MH mặc lên kỹ năng. Bất quá hôm nay, hắn liền chụp vào, chuyên môn vì nhằm vào hệ Grass Symbol, hết thảy mặc lên 4 cái kỹ năng. Trước mắt Lương Đức Hoàng Dragonair nhóm kỹ năng theo đẳng cấp khác biệt, cũng lược có một số khác biệt. Nói thí dụ như hắn hiện tại chủ lực Dragonair 01 cùng Dragonair 02, bọn chúng kỹ năng chính là như vậy: Rep, Trừng Mắt Lia, Điện Từ 3 Thunder Wave, Vòi Rồng Twister, Không Có Phá Hủy Bãi Đỗ Xe, Lòng Nộ Dragon Rex, Đập, Agility, I Beam, Thunderbolt, Phún Xạ Hỏa Diễm Flamethrower, Iron Tail, Hyper Beam, Bí Mật Chi Lực cùng Mê Người. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng muốn cho chúng nó lại thêm một chút, ít nhất phải lại thêm 4 cái kỹ 24 có thể. Đóng băng hệ đại tuyệt chiêu Bạo Long là khẳng định phải thêm. IC Win 100% có thể giảm xuống đối phương tốc độ khống tràng kỹ năng, cũng là muốn thêm. Lương Đức Hoàng đến cũng muốn thêm cái gì đóng băng Vôn, đóng băng Khô Giáo loại hình kỹ năng. Bất quá đáng tiếc, không có a. Trước mắt hắn máy sửa chữa cũng chỉ có thể sửa chữa thứ 3 thời đại chỉ thế thôi. Xìa cầu tốt thì tốt, nhưng bằng thuộc tính bên ngoài Pokemon sử dụng, tỷ lệ chính xác đến gần vô hạn số 0. Mà mưa đá loại này Shadow Sky, không phải bằng thuộc tính đều phải bị thương, cho nên không cần thiết dùng. Hai cái này hệ ai kỹ năng, lại thêm nguyên bản sẽ ai beam còn có Phún Xạ Hỏa Diễm Flamethrower, hẳn là công kích như vậy đủ rồi. Còn lại chính là phòng ngự vấn đề. Sau đó liền là phòng ngự vấn đề. Bởi vì là có Agility, cho nên Lương Đức Hoàng lại cho nó tăng thêm một cái ảnh phân thân. Còn có Quick Attack. Tốt a, Dragonair dùng ảnh phân thân cùng Quick Attack, thật đúng là có đủ không hài hòa. Hết thảy chuẩn bị xong, Lương Đức Hoàng cũng tiến vào khó khăn Celadon Gym bên trong. Vừa tiến tới, liền phát hiện nhân số muốn ít nhiều hơn. Đơn giản bản, Celadon Gym tính cả quán chủ Elizai hết thảy có 8 cái. Bất quá khó khăn cũng chỉ có 6 người. Trong đó còn có một cái là đánh kép song bào thai. Lương Đức Hoàng liền tới trước cái kia song bào thai nơi đó, phát động chiến đấu. Theo hình tượng lóe lên, tiến vào tiêu chuẩn chiến đấu trận bên trong. Song bào thai đẹp cây cùng Shinhigo, dùng chính là level 47 Victory Bell cùng Viplume. Đẳng cấp này đã đầy đủ tại thế giới bên ngoài làm 3 đời gym quán chủ. Khó khăn gym quả nhiên không phải quá tốt đánh a. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng ném ra 2 cái Pokeball, liền quyết định là các ngươi. Nhỏ vừa cùng tiểu nhị, theo hồng quang hiện lên, hai đầu đỉnh cấp Dragonair xuất hiện ở thi đấu trên trận. Nếu như là tại người bên ngoài thấy được hai đầu Dragonair, đoán chừng đều đến điên. Nói đùa, đây chính là 2 ngày Dragonair, hơn nữa còn là đỉnh cấp cộng, Draini đều có thể bán 10 mấy ức. Dragonair, ha ha, liền không có người bán qua. Razor Leaf, Slip Powder, tranh tài vừa mới ngay từ đầu, đối diện song thai bào đã hạ chỉ lệnh công kích Agility, IC Win, mà Lương Đức Hoàng cũng trong cùng một lúc hạ công kích chỉ lệnh. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, hai cái Dragonair cơ hồ cùng một thời gian sử dụng ra Agility, sau đó thật nhanh tránh ra Razor Leaf. Slip Powder tốc độ càng nhanh, không có nhanh như vậy thổi qua đến. Sau đó hai đạo gió lạnh từ trong miệng của bọn nó phun tới. Icy Wind là phạm vi công kích. Ở trong game liền là một trận gió, mà tại trong thế giới hiện thực, lại là một mảnh phong, gần như lan tràn toàn trường. Mà vì cái gì tỷ lệ chính xác chỉ có 95? Chủ yếu liền là bởi vì cái này kỹ năng tốc độ tương đối chậm. Tựa như là không khí lạnh, là chậm rãi trải đi qua, mà không phải trong nháy mắt trải đi qua. Cho nên một chút tốc độ nhanh hệ Flying Pokemon là có cơ hội lóe lên người. Nhưng mặt đất liền, ha ha a, Victreebel cùng Vileplume thế nhưng là không biết bay. Cho nên cái này Icy Wind cơ hồ là vòng quanh Sleep Powder bay trở về, trực tiếp đem cái này hai cái Pokemon cho đông lạnh lên. Nguyên bản Lương Đức Hoàng ý nghĩ là trước dùng Icy Wind giảm xuống tốc độ của đối phương, sau đó lại dùng gấp cũng tia sáng bắn đâu. Nhưng đáng tiếc chưa dùng tới, bởi vì là Icy Wind liền đã đem cái này hai cái Pokemon xử lý. Mặc dù Lương Đức Hoàng tại cái trò chơi này thế giới không nhìn thấy đối phương Pokemon tiềm lực, nhưng có thể đại khái phát giác đến, phổ thông gym quán chủ Pokemon là thiên tài hoặc yêu nghiệt cấp bậc tư chất, khó khăn toàn bộ đều là yêu nghiệt cấp bậc tư chất. Mà phổ thông gym những cái kia NPC nhóm Pokemon trên cơ bản là thông minh cùng thiên tài cấp bậc, khó khăn toàn bộ đều là thiên tài hoặc yêu nghiệt cấp bậc. Cái này hai cái Pokemon tiềm lực liền xem như yêu nghiệt cấp bậc, đối mặt level 42 Dragonair cùng level 40 Dragonair, nếu như chờ cấp không có 60, muốn thắng bọn chúng đó là không có khả năng. Tại cơn gió này qua đi, đều không có đến tiếp sau. Sau đó liền đánh xong, nhìn xem ngã xuống hai cái Pokemon, Lương Đức Hoàng nhìn một chút Dragonair 01 cùng Dragonair 02. Mặc dù bọn chúng tại chiến đấu lực bên trên còn không bằng Pikachu bọn chúng mạnh, nhưng đánh nhau, Lương Đức Hoàng lại cảm giác bọn chúng cũng đã không thể so với Pikachu bọn chúng yếu đi. Nhìn năng lực chiến đấu cũng không phải là chỉ số có thể hoàn mỹ thể hiện đó à. Thu hồi hai cái Dragonair, Lương Đức Hoàng tiểu tam 77 âm thanh nói, nghĩ đến cũng là, nếu như thứ gì đều có thể dùng chỉ số đến cụ hiện, sao còn muốn đánh làm gì? Hai cái Pokemon đặt chung một chỗ tương đối một cái là có thể thôi. Đánh còn có ý nghĩa gì đâu? Lắc đầu, Lương Đức Hoàng tạm thời không đi cân nhắc những này. Hắn hiện tại còn tại học tập, chậm rãi tiến bộ a. Tiếp lấy đi tới người thứ hai trước mặt. Đây là một cái 49 cấp Executor. Đánh ra hỏa này thời điểm thoáng phí một chút khí lực, bởi vì là Executor là sẽ hệ sai kích kỹ năng, nhưng là cũng không có tiêu hao quá nhiều. Một cái Icy Wind đem tốc độ của đối phương hạn chế lại. Sau đó lại thêm một cái I-Beam. Đánh xong thu công, người thứ ba có ba cái Pokemon. Skiploom, Hoppip, Jumplup đều là level 44. Đồng dạng không có cái gì dám dùng. Cái này Pokemon 4 lần bị ai khắc chế. Thật là Icy Wind quét qua, bọn chúng liền đều xong. Người cuối cùng Pokemon là Parer. Nhọn mầm lồng cùng Parasect đồng dạng không có hiệu quả gì, bởi vì chúng nó Pokemon số lượng càng nhiều, đẳng cấp liền sẽ hạ xuống. Chỉ có level 44, Dragonair thật đúng là không sợ những này. Tại đánh xong những này bốn người về sau, Dragonair đẳng cấp cũng tăng lên, trực tiếp thăng lên một cấp, đạt đến level 43. Mà lúc này hắn cũng đến người cuối cùng, quán chủ Elizai trước mặt. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.